Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, Lão Lạnh Miệng. Nếu như bị bất đắc dĩ, Vương Khả là không thể nào dùng Đại Nhật Nguyên Thần, bởi vì, Đại Nhật Nguyên Thần dùng một lát, Vương Khả tai nạn liền đến. Oanh, Đại Nhật Nguyên Thần vừa ra, bốn phía vô số hoang dã Thái Dương chân hỏa điên cuồng tuôn hướng Đại Nhật Nguyên Thần. Trong nháy mắt đó, Đại Nhật Nguyên Thần giống như lỗ xoáy đen đồng dạng, cắn nuốt hỏa diễm, Vương Khả vỗ trên mặt, cái này đáng chết Vương Hữu Kiếm, hắn muốn ép ta hỏa táng a. Vương Khả, người đây là, đồ chơi kia là cái gì? Nguyên thần của ngươi, ăn Vương Hữu Kiếm, còn có, bốn phía Thái Dương chân hỏa đang đốt nguyên thần của ngươi. Ngươi không sao chứ? Vương Hữu Lễ trừng mắt kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, nhanh, nhanh, chúng ta mau đi ra. Vương Khả lo lắng nói. Giờ phút này, Vương Hữu Lễ chỉ thấy vô số hoang dã Thái Dương chân hỏa ở đốt chính mình Đại Nhật Nguyên Thần. Cũng không biết, Đại Nhật Nguyên Thần đang điên cuồng thôn phệ hoang dại Thái Dương chân hỏa. Một lần này biết, đã có vô số Thái Dương chân hỏa bị hấp thu. Bản thân chẳng mấy chốc sẽ đột phá tu vi a. Con mẹ nó. Đi nhanh đi, cũng liền ở Vương Hữu Lễ yếu điểm đầu thời khắc, phá, một tiếng kêu to từ Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng truyền ra. Liền thấy, một chuôi hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt đâm rách Đại Nhật Nguyên Thần miệng. Từ hắn trên miệng toát ra mũi kiếm. Cái gì? Vương Hữu Kiếm, thế mà đâm rách ta Nguyên Thần. Vương Khả biến sắc, đâm rách Nguyên Thần của ngươi. Không bình thường sao? Đó là đại tiểu thư tìm thiên hạ cao cấp nhất vật liệu chế tạo chí cường chi kiếm. Nội bộ càng bị rót vào số lớn tiên khí. Người một cái nguyên thần cảnh nguyên thần. Nếu đâm không phá, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Vương Hữu Lễ kêu lên. Đừng mẹ nó nhiều lời. Ta nguyên thần đều muốn bị chém ra một đạo lỗ hổng lớn. Vương Khả lo lắng nhào tới. A, Thái Dương chân hỏa, làm sao nhiều như vậy? Vương Khả, ngươi cái này trong nguyên thần mặt, làm sao nhiều như vậy Thái Dương chân hỏa? A, ta tiên nhân băng tinh liền muốn tiêu hao sạch. Đáng chết, phá cho ta, cái này đáng chết nguyên thần. Làm sao có thể như vậy kiên cố? Làm sao nan chảm mở? Ta cái này thế nhưng là chí cường chi kiếm. Vương Hữu Kiếm tiếng gọi ầm ĩ từ Đại Nhật Nguyên Thần thể nội truyền đến. Vương Hữu Kiếm toàn lực dưới sự thúc dục. Hỏa diễm trường kiếm xé mở Đại Nhật Nguyên Thần miệng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy một cái lỗ hổng lớn liền muốn vạch tìm tòi. Giờ khắc này, Vương Khả cắn răng, không có biện pháp, dùng Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm a. Bằng không thì liền phí công nhọc sức a. Kim kiếm định nhiếp, thu, Vương Hữu Lễ một tiếng kêu to. Lại nhìn thấy, Vương Hữu Lễ cầm trong tay kim kiếm thôi động. Trong lúc nhất thời. Đại lượng kiếm khí phong bạo tràn vào cách đó không xa từ Đại Nhật Nguyên Thần trên miệng nhô ra. Hỏa kiếm, ông, liền thấy, cái kia hỏa kiếm run lên bần bật, thật giống như bị một cỗ kiếm khí phong bạo quấn quanh mà lên một dạng. Chuyện gì xảy ra, chuôi này chí cường chi kiếm, sao không thụ ta khống chế? Không, không, là ai ở cướp ta chí cường chi kiếm? Vương Hữu Kiếm cả kinh kêu lên. Chí cường chi kiếm, trong tay ngươi hỏa diễm trường kiếm, là đại tiểu thư chế tạo ra chủ lệnh, ngươi cũng muốn tùy ý khống chế. Buồn cười, ta giờ phút này trong tay kim kiếm, là đại tiểu thư chứa đựng kiếm khí, đại biểu cho đại tiểu thư ý chí. Ngươi cái này hỏa diễm trường kiếm cảm nhận được đại tiểu thư ý chí. Tự nhiên không nghe ngươi. Đi ra, Vương Hữu Lễ quát, không, không, cái này là của ta. Ta, Vương Hữu Kiếm kinh sợ gào thét. Vương Hữu Kiếm toàn lực thôi động hỏa diễm trường kiếm. Vương Hữu Lễ lợi dụng đại tiểu thư cho kim kiếm thu phục lên hỏa diễm trường kiếm. Liền thấy, hỏa diễm trường kiếm một chút xíu xông ra. Thẳng đến cuối cùng, triệt đề chạy ra khỏi Đại Nhật Nguyên Thần. Bành, hỏa diễm trường kiếm rơi vào Vương Hữu Lễ trong tay. Không, đưa ta chí cường chi kiếm. Đưa ta chí cường chi kiếm. Vương Hữu Kiếm bi phẫn quát, ầm ầm, Vương Hữu Kiếm liều mạng trùng kích Đại Nhật Nguyên Thần. Nhưng, làm sao cũng vô pháp xông mở Đại Nhật Nguyên Thần. Mà Đại Nhật Nguyên Thần trên miệng mới vừa rồi bị đâm rách cái hang lớn kia, cũng chậm rãi chữa trị. Mấu chốt, giờ phút này Đại Nhật Nguyên Thần khốn Vương Hữu Kiếm, oanh minh tầm đó, Vương Khả cũng vô pháp đem hắn thu nhập thể nội. Con mẹ nó, ta hôm nay là phải xong đời. Vương Khả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cuồn cuộn hoang dã Thái Dương chân hỏa tràn vào Đại Nhật Nguyên Thần. Giờ khắc này, Đại Nhật Nguyên Thần từ hôi sắc triệt để biến thành hắc sắc. Thật giống như một cái hắc động đồng dạng. Thôn phệ cuồn cuộn hoang dại Thái Dương chân hỏa một dạng. Vương Khả, nguyên thần của ngươi, giống như bị cháy rụi. Đều đen thành như vậy. Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ngươi mới cháy rụi. Hắn vốn chính là hắc sắc. Không tốt. Vừa rồi thu nhiếp hỏa diễm trường kiếm. Kim kiếm bên trong dự trữ kiếm khí tiêu hao hơn phân nửa. Sắp bảo hộ không được ta. Trong này không thể ở nữa. Vương Hữu Lễ mặt liền biến sắc nói. Lại là Vương Hữu Lễ một tay nắm lấy hỏa diễm trường kiếm. Một tay nắm lấy không ngừng thu nhỏ kim kiếm. Kim kiếm bảo hộ Vương Hữu Lễ. Nhưng, giống như cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Ngươi không tiếp tục chờ được nữa. Vậy liền nhanh ra ngoài đi. Vương Khả thúc giục nói. Không được, cái này hỏa diễm trường kiếm. Còn không có tôi vào nước lạnh. Chờ ta ngâm xong hỏa lại đi. Vương Hữu Lễ nắm lấy hỏa diễm trường kiếm nhìn về phía cách đó không xa bị hàn băng thần trùng. Vương nuốt vào trong miệng đạo quả. Ngâm cái giám hỏa a. Không thấy được đạo quả bị lão lạnh ăn chưa? Mau cút. Vương Khả trừng mắt mắng. Cái này hỏa diễm trường kiếm là gia chủ lệnh. Chỉ có xông qua kiếm chủng ba cửa trước. Mới có tư cách lấy. Ta không tư cách cầm. Ta cho hỏa diễm trường kiếm tôi vào nước lạnh. Cũng là vì tốt cho ngươi. Các loại tôi vào nước lạnh về sau. Trở thành thần kiếm. Gia chủ này làm thần kiếm. Cũng là ngươi đến chấp trưởng a. Ngươi không muốn thần kiếm. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta không muốn. Muốn đồ chơi kia làm gì? Ngươi mau đi ra. Nhanh cầm hỏa diễm trường kiếm ra ngoài. Trong tay ngươi kim kiếm lập tức phải tiêu tán không thấy. Lại không đi, ngươi liền chết vểnh lên. Vương Khả thúc giục nói. Vương Hữu Lễ lập tức cảm động nói. Vương Khả, ta vẫn là xem thường ngươi. Vì không cho ta chết, ngươi ngay cả thần kiếm cũng không cần. Ta trước kia là hiểu lầm ngươi. Đừng mẹ nó phiến tình. Mau đi ra dùng này hỏa diễm trường kiếm triệu tập Vương gia đệ tử. Nhanh lên đem Tào Hùng, Khương đệ nhất chặt, nhanh đi. Vương Khả thúc giục nói. Vậy còn ngươi? Ngươi không đi ra? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta muốn ứng phó Vương Hữu Kiếm. Hắn còn chưa có chết đâu. Lại nói. Ta bây giờ có thể ra ngoài sao? Ra hay không ra còn không giống nhau. Mau cút. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không đi ra. Vậy ngươi có thể cho chuôi này hỏa diễm trường kiếm tôi vào nước lạnh a? Đây chính là thần kiếm a. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Lan, mau cút, chớ trì hoãn thời gian của ta. Ta mẹ nó không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Mau cút, Vương Khả lập tức liền đạp mang mắng. Không thấy được ta cái này đều muốn hỏa táng sao? Ngươi vẫn còn ở điều này cùng ta dày vò khốn khổ. Thần kiếm không tầm thường a. Ngươi cái này thổ dân thần kiếm. Có thể so sánh được ta ngoại tinh cầu đến thần kiếm. Mạng trọng yếu vẫn là thần kiếm trọng yếu. Oanh, Vương Hữu Lễ bị đạp bay. Vương Hữu Lễ mặt đen lên liếc nhìn nơi xa nóng nảy Vương Khả. Người đây là ai a? Mẹ nó, bệnh tâm thần a. Vương Hữu Lễ trừng mắt hùng hùng hổ hổ nói. Hùng hùng hổ hổ bên trong. Vương Hữu Lễ vẫn là thẳng đến biển lửa bên ngoài đi. Dù sao, trong tay kim kiếm không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Lại chờ một hồi, bản thân liền muốn hỏa táng a. Vương Hữu Lễ trong nháy mắt chạy ra biển lửa. Khương Bính, nhanh cho ta công đức. Toàn bộ công đức, ta muốn toàn bộ công đức. Nhanh, nhanh, nhanh. Vương Khả hướng về phía biển lửa bên ngoài giống lớn một tiếng. Hét lớn một tiếng về sau. Vương Khả lập tức nhìn về phía trong lòng bàn tay tiên nhân băng tinh. Tiên nhân băng tinh cũng phải hết sạch. Con mẹ nó, Vương Hữu Lễ thật dài dòng. Trì hoãn ta thời gian dài như vậy. Vương Khả buồn bực nói. Cách đó không xa, Đại Nhật Nguyên Thần bên trong. Vương Hữu Kiếm như trước đang giãy giụa. Vương Hữu Kiếm cũng có một vị tiên nhân băng tinh. Có thể chống đối một chút Thái Dương chân hòa. Có thể, tiên nhân băng tinh sắp quang a. Vương Khả, ngươi cái này cái gì phá nguyên thần. Để cho ta ra ngoài. Để cho ta ra ngoài. A, ta tiên nhân băng tinh hết sạch. Mau thả ta ra ngoài. Ta muốn bị thiêu chết. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng truyền đến. Nhưng, giờ phút này, Vương Khả làm sao có thể nhả ra. Người muốn bị thiêu chết. Ta cũng muốn bị hỏa táng a. Ta tiên nhân băng tinh cũng mất a. Lão lạnh, cho ta hàn khí. Nhanh, ta muốn hàn khí. Vương Khả chạy đến Hàn Băng Thần Trùng Vương trước mặt. Hàn Băng Thần Trùng Vương giờ phút này miệng kẹt. Căn bản không cho được. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Đại Nhật Nguyên Thần đã triệt để biến thành đen. Vương Khả có thể xác định, chỉ cần Đại Nhật Nguyên Thần vừa trở về, bản thân liền lập tức hỏa táng. Hỏa táng đang ở trước mắt, làm sao bây giờ? Cái này Đại Nhật Nguyên Thần, ta có thể hay không đừng a? Vương Khả vẻ mặt tuyệt vọng, giờ phút này, lão lạnh cũng không giúp được bản thân. Chẳng lẽ mình thật muốn hỏa táng ở đây? Bản thân công đức còn chưa đủ a? Xì xì thử. Vào thời khắc này, Vương Khả bỗng nhiên toàn thân kết băng lên. Lại là Vương Khả không cẩn thận mò tới đạo quả. Đạo kia quả phía trên, cuồn cuộn thái âm chi khí tràn vào Vương Khả thể nội. Trong nháy mắt để Vương Khả lạnh cóng. Ôi chao, còn có so tiên nhân băng tốt hơn hạ nhiệt độ vật liệu. Thật sự là quá tốt. Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Vừa nói, Vương Khả bò lên trên Hàn Băng Thần Trùng Vương miệng. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Lão lạnh, giúp đỡ chút, đem miệng há lớn một chút. Ta cũng chen trong miệng ngươi chen một hồi. Để cho ta ôm đạo quả. Để cho ta tiếp nhận thái âm chi khí tẩy lễ. Vương Khả kinh hỉ nói. Hàn Băng Thần Trùng Vương con mắt đều muốn trừng lồi đi ra. Ngươi không thấy được miệng ta ăn đạo quả, ăn đều kẹt sao, cái này quả quá lớn, lớn đến lấp kín miệng ta tất cả không gian, thậm chí, vì nuốt vào đạo quả, miệng ta đều trống ra xé rách, loại này tình huống, ngươi còn muốn hướng bên trong chen, miệng ta muốn xé rách a, không nên chen lấn a, lão lạnh, miệng lại mở lớn điểm, ta chân không chen vào được a, nhanh lên. Vương Khả thúc giục nói, ủng ục ục, không nên chen lấn a, miệng ta muốn vạch tìm tòi a. Lão lạnh, buông lỏng, đúng, để cho ta lại chen chen. Vương Khả kêu lên, Hàn Băng Thần Trùng Vương, ngoặc kép chấm than, vì sao, ngươi và đạo quả, đều cùng miệng của ta không qua được sao? Muốn chống đỡ vạch tìm tòi a, muốn vạch tìm tòi a, không muốn a, rốt cục. Ở Hàn Băng Thần Trùng Vương miệng lại xé rách một bộ phận về sau. Vương Khả rốt cục xâm nhập Hàn Băng Thần Trùng Vương miệng. Hiện lên hình chữ đại. Ôm lấy đạo quả. Lập tức, Vương Khả toàn thân thoải mái. Rốt cục có thể kéo dài tính mạng một hồi. Vương Khả thở phào một hơi. Một bên khác, Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng. Cuối cùng thì không có động tĩnh. Ôi chao, không tốt. Vòng tay chữ vật muốn cháy hỏng. Vương Khả biến sắc. Phốc. Đại Nhật Nguyên Thần lập tức phun ra đốt nám đen Vương Hữu Kiếm. Đồng thời, một tay lấy Vương Hữu Kiếm cái kia đốt biến hình vòng tay chữ vật nuốt xuống. A a a. Vương Khả, ta không cam tâm, ta không cam tâm. A. Nám đen Vương Hữu Kiếm ở trong biển lửa kêu thảm liên miên. Oanh. Rốt cục Vương Hữu Kiếm hoàn toàn bị đốt thành cho bụi. Dù sao, vừa rồi nguyên thần đều tự bạo. Vương Hữu Kiếm ở nơi này Thái Dương chân hỏa bên trong cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Đại Nhật Nguyên Thần cũng hợp thời đến Vương Khả thể nội. Oanh, Vương Khả ngoại thân lần thứ hai phồng lên một hơi thở chảy. Nguyên thần cảnh, đệ ngũ trọng. Vương Khả vẻ mặt đắng chát. Vương Khả thể nội chọc chân nguyên, trong nháy mắt đốt cháy mà lên. Cũng may giờ phút này Vương Khả ôm đạo quả, cuồn cuộn thái âm chi khí nhập thể, xem như mà rằng co mà lên. Vương Khả coi như không ngại. Xoẹt, Vương Khả là không ngại. Hàn băng thần trùng vương có thể thảm. Vương Khả đột phá tu vi, khí tức phồng lên một hiệp kia, để hàn băng thần trùng vương miệng lần thứ hai chống đỡ xé rách một tảng lớn. Hàn băng thần trùng vương, ngoặc kép chấm than, mẹ nó, ta thật là khó a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,